Chương 110, ra lầu, xuống núi, cầm kiếm. Trên giang hồ hình dung người nào đó tuổi già sau đó như cũ thân thủ bất phàm, nói chung ưa thích dùng già những vẫn cường mãnh bốn chữ mà nói, nhưng mà bốn chữ này đến cùng thả ở trên núi tu sĩ thân bên trên mà nói, kỳ thật một chút cũng không chuẩn xác. Dù sao trên núi tu sĩ, bất kể thế nào nói, ít nhất cũng là có mấy trăm năm thời gian, nếu là có tâm duy trì bên ngoài, vậy cũng có thể trừ phi cuối cùng thời gian gặp triển lộ già nua tư thái, còn lại thời đại đều có thể dựa theo mình muốn khuôn mặt kỳ nhân. Cái kia tự nhiên cũng không thể nói già những vẫn cường mãnh cái này thuyết pháp, giống như quán chủ Lương Diệt, tu đạo mấy trăm năm, khuôn mặt còn như một người trung niên nam nhân như vậy, về phần lão tổ tông Hứa Tịch thì là không muốn đi duy trì khuôn mặt, bởi vậy mới có thể triển lộ như vậy già nua chi tướng, có thể hiện nay mấy kiếm sau đó, một thân khí thế dần dần nhảy lên tới đỉnh phong sau đó, lão tổ tông một đầu tóc trắng vậy mà dần dần biến thành đen, toàn bộ người khuôn mặt cũng so với trước trẻ hơn rất nhiều, án lấy cái này xu thế xuống dưới. Thậm chí có thể nói sẽ phải theo một cái chập tối lão nhân biến thành một cái tráng niên nam tử. Quán chủ vừa bắt đầu ngửa đầu xem về phía chân trời, mơ hồ nhìn thấy cái kia cực lớn hoàng hạt sau đó, thần tình một mực không được tự nhiên, sau đó lại mơ hồ có thể trông thấy chuôi này che trời cự kiếm, thần tình đổi là có chút khẩn trương. Triêu Thanh Thu năm đó nếu không phải bức bách tại bất đắc dĩ cũng sẽ không trước đó lần thứ nhất trầm tà sơn, đối với một đám chưa thành thánh đạo sĩ hiển lộ uy phong, hiện nay kiếm sơn như thế cục diện, Triêu Thanh Thu không đúng quán chủ xuất kiếm. Nhưng dù sao cũng phải muốn cho thấy thái độ, phải làm những gì, bởi vậy một kiếm này cũng cơ hờ 881, có thể ra tại một vị thánh trên thân người, chỉ là ngồi cao đám mây mấy vị thánh nhân, ai nguyện ý tới đón Triêu Thanh Thu một kiếm này, quán chủ cũng không đoán được, có thể dựa vào hiện nay đến xem, vị kia ngồi cao tại hoàng hạt trên thân thánh nhân, không phải người bên ngoài, hẳn là vẫn đối với kiếm sĩ không có hảo cảm Đỗ Thánh, vị này thánh nhân, năm đó chưa thành thánh lúc trước, liền đối với kiếm sĩ nhất mạch làm thấp đi tột đỉnh. Năm đó ở hắn thành thánh sau đó, kiếm sĩ nhất mạch chưa xuất hiện đây 6.000 năm qua vị thứ nhất kiếm tiên Triêu Thanh Thu lúc trước, liền đối với kiếm sĩ nhất mạch kỳ thật có nhiều chèn ép, thậm chí còn lên qua bị diệt đây một chi ý tưởng, chỉ bất quá không biết vì cái gì, còn là cũng không thành hàng, về sau ra Triêu Thanh Thu sau đó, chỗ này kiếm sơn liền tính là có đứng thẳng gốc rễ, mấy vị đã ngồi cao đám mây thánh nhân không còn nửa động tác, ngược lại là Triêu Thanh Thu liên tiếp xuất kiếm, tại tòa sơn hà này đánh ra uy danh hiển hách. Nói không chừng làm cho những cái kia thánh nhân cũng kiên kỵ không thôi, chỉ bất quá trong lúc này, nhất định sẽ không bao gồm hiện nay vị này ngồi cao hoàng hạt cổng Đỗ Thánh, năm đó không biết là trở ngại cái gì mà cũng không có ra mặt, hiện nay Triêu Thanh Thu lại lần nữa khiêu khích, vị này đạo giáo thánh nhân rút cuộc hiển lộ người trước, không muốn để ý cái mảnh này sơn hà có phải hay không còn có thể chịu đựng được ở hai vị thánh nhân cấp bậc đối chiến, cưỡng ép ra tay, trấn áp Triêu Thanh Thu, quán chủ không biết vị này Đỗ Thánh hôm nay ý tưởng là muốn lấy chấn nhiếp Triêu Thanh Thu vị này mới từ yêu thổ trở lại sơn hà kiếm tiên, hay là thật muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chém giết hắn sau đó, làm cho kiếm sĩ nhất mạch triệt để đoạn tuyệt, có thể bất kể như thế nào, tại hai người này triệt để phân ra thắng bại lúc trước, hắn cũng không thể tùy ý động tác, bằng không thật sự là đem kiếm sơn trước bị diệt sau đó, Triêu Thanh Thu giết Đỗ Thánh, sau đó kịch bản liền nhất định là vị này kiếm tiên một người trường kiếm Trầm Tà Sơn, bị diệt Trầm Tà Sơn, có lẽ còn cảm thấy chưa đủ. Hắn tại đem Lương Khê cảnh nội tất cả lớn nhỏ đạo giáo chi nhánh đều xóa đi, đến đồng quy vu tận. Tuy nói trong lúc này, mấy vị kia thánh nhân chắc chắn sẽ không mặc kệ, nhưng Trầm Tà Sơn ngọn núi này bị diệt là ván đã đóng thuyền sự tình. Trong lòng có vạn trượng lửa giận, hơn nữa mới chém giết một vị thánh nhân kiếm tiên, ai nguyện ý đi rủi ro. Đầu bất quá đối với quán chủ mà nói, lên núi chuyện này, chưa tính là đại sự. Bởi vậy hắn hiện nay việc cần phải làm chính là lướt qua vị này kiếm sơn lão tổ tông, leo lên này tòa kiếm sơn, mà Hứa Tịch. Một đầu tóc trắng biến thành đen sau đó, toàn bộ người trên thân kiếm khí bốn phía, một kiếm đưa ra sau đó, mơ hồ có thể thấy được một cái chảy xiết không ngừng sông lớn, như vậy cảnh giới cao thâm, có thể tại kiếm đạo trên đi được xa hơn kiếm sĩ, một kiếm ra lúc, gặp nương theo, khí tượng, mà đây, khí tượng, bởi vì người mà khác, năm đó Hứa Tịch tại một con sông lớn trước ngộ kiếm, mà thành giống như này khí tượng, bởi vậy khi hắn làm cho đưa ra kiếm khế hợp năm đó chút ngộ kiếm đạo thời điểm, không chỉ là ý vị sẽ có như vậy một loại cảm giác. Còn có nghĩa là một kiếm này có thể là đại biểu cho Hứa Tịch kiếp sống đỉnh phong kiếm đạo, bởi vậy một kiếm này đưa ra sau đó, đầy trời kiếm khí bên trong, quán chủ lần thứ nhất thần tình ngưng trọng lên, hắn trước người năm màu trường hà, bị, được kiếm khí làm cho ăn mòn, lộ ra có chút bất ổn, mà sau lưng cái kia vòng trăng sáng, tuy nói hiện nay một lần nữa sáng lên, nhưng xem ra cũng không phải là làm sao có thể đủ đối với Hứa Tịch tạo thành uy hiếp, không muốn tại trên đường núi, Hứa Tịch dưới cao nhìn xuống, một đầu tóc đen theo gió mà động. Mà lộ ra hắn hăng hái, trong tay hắn chuyện xưa cũng là thanh khí quấn quanh, như một mảnh dài hẹp thanh xà kèm ở trên thân kiếm, lưỡi rắn chính là sắc bén nhất kiếm khí, quán chủ hai tay rước đẩy, nhưng mới đi phía trước duỗi ra nửa xích không đến, liền có chút ít tán loạn kiếm khí bắt đầu vết cắt da của hắn. Những cái kia đau đớn cảm giác đối với quán chủ mà nói tuy rằng có thể không đáng kể, nhưng vẫn như cũ rất ngoan cường tan vỡ da thịt của hắn, làm cho hắn xuất hiện không ít tơ máu. Quán chủ nhìn xem những cái kia miệng máu, thấp giọng lẩm bẩm nói, nguyên lai còn là kém một điểm. Hứa Tịch không rảnh đi để ý tới hắn cái này kém một điểm rút cuộc là kém bao nhiêu, chỉ là một kiếm bổ ra này đầu năm màu trường hà, kiếm khí trực tiếp đi vào quán chủ trước người. Quán chủ cùng người đối địch, chưa bao giờ có một lần tao ngộ qua tình cảnh như thế. Đây ngay cả là nói rõ quán chủ xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, thực sự không phải là trạng thái toàn thịnh, nhưng là đủ để nói rõ vị kia kiếm sơn lão tổ tông rút cuộc là mạnh mẽ như thế nào. Khó trách năm đó có không ít người đều cảm thấy vị lão tổ tông này nếu bất đắc chí mạnh mẽ ra một kiếm kia, chí ít có rất lớn cơ hội là có thể bước qua cánh cửa kia hạm, trở thành Sơn Hà Chi Trung lại một vị kiếm tiên. Đáng tiếc, quán chủ mặt lộ vẻ tiếc nuối, hắn tâm khí cực cao, Trầm Tà Sơn trên đạo sĩ có thể bị hắn nhìn vào mắt cũng không nhiều. Ngược lại là vị này kiếm sơn lão tổ tông thật ra khiến hắn cực kỳ thưởng thức, nhưng mà là đáng tiếc a, quán chủ đối mặt với một kiếm kia làm cho tràn ra kiếm khí, đăm chiêu suy nghĩ không ít, chỉ bất quá Hứa Tịch cũng không cho quán chủ quá nhiều suy nghĩ thời gian, một kiếm này chưa đến quán chủ trước người, lại một kiếm liền lại đến, quán chủ thần tình bình thản lui về phía sau, thế gian tu sĩ, không có quá nhiều người nguyện ý tại kiếm sĩ trước người một trượng ở trong, quán chủ có thể không quan tâm Liễu Y Bạch, không quan tâm Tạ Lục, cũng không quan tâm một nhóm muốn chết tiễn sơ nam, nhưng vị này kiếm sơn lão tổ tông, không kìm được hắn không quan tâm, người này kiếm đạo, Sơn Hà thứ hai, quán chủ khi lui về phía sau thậm chí còn nghĩ đến nếu là đem cái kia phó thân thể theo Đăng Thiên Lâu trong mang đi ra lại đem như thế nào, có hay không có thể không để ý vị này lão kiếm sĩ kiếm khí, thản nhiên ứng đối, nhưng cẩn thận tưởng tượng, vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không phải là như thế, về phần cái kia phó thân thể cho dù tốt, có thể cuối cùng là ngăn không được đây lấy sát lực xưng hùng thế gian kiếm sĩ một kiếm. Quán chủ có đôi khi thậm chí suy nghĩ, đổi lại hắn đi nghiên cứu kiếm đạo lại nên như thế nào, có phải hay không cũng có thể thành tựu một vị trên đời vô địch kiếm tiên. Có thể lập tức liền tự giễu cười cười, tu sĩ chứng nhận trường sinh mới là chính đạo, đánh nhau loại sự tình này, đến cùng không phải ai đều am hiểu đấy. Hứa Tịch không thuận theo không buông tha khi thân mà lên, đâm chiêu suy nghĩ liền cũng là muốn đem quán chủ lưu lại trên đường núi, mà quán chủ bình tĩnh lui về phía sau sau đó. Sau lưng trăng sáng trước di chuyển, trọn vẹn đem những cái kia kiếm khí cho xua đuổi chạy trở về, một đám kiếm khí, coi như đánh lên lớp kính nam bức tường, không quay đầu lại không được, Hứa Tịch rút kiếm trước lướt, hặc hặc cười nói, Lương Diệt, ngươi như thế tự phụ một người, cũng sẽ có lui về phía sau một ngày, phố phường vô lại ở giữa đánh nhau, không tính là có cái gì cao thủ khí phái, cũng không ai biết cái gì võ lâm tuyệt học, phần lớn là theo thuyết thư tiên sinh trong miệng học được mấy chiêu lưu âm thối, mấy chiêu hầu tử thâu đào. Có thể nếu là có chút ít khí hậu giang hồ cao thủ động thủ đánh nhau liền không giống nhau, không thể nói trước cũng muốn chú ý chút ít chiêu thức sáo lộ, mà là quan trọng nhất chính là công tâm ngữ điệu, hai người nếu là lực lượng ngang nhau, một phương nếu là có chút nào phân thần, không nói hơn, nhẹ thì tạm thời rơi vào hạ phong, nặng thì bị thương bị thua, thậm chí ngay cả đã chết cũng có thể. Trên núi tu sĩ tuy nói khách quan dưới núi vũ phu, thủ đoạn uy thế càng lớn, có thể kỳ thực lên, công tâm ngữ điệu, giống nhau hữu hiệu. Chỉ bất quá quán chủ đạo tâm trầm ổn, nếu là bị dăm ba câu liền cho nói tâm thần bất ổn, kỳ thật khả năng còn là nhỏ nhất, chỉ bất quá Hứa Tịch, hai câu này ngược lại là nói thành thật, quán chủ thành danh thời gian không ngắn, ra tay lần số không nhiều, nhưng bíp bíp xác xác không có tao ngộ qua hiện nay cái cục diện này đấy, bởi vậy các loại, chờ Hứa Tịch tiếp theo kiếm lai đến trước người sau đó, quán chủ liền không hề có chút lưu thủ, thò tay kéo qua một đám trong núi gió mát, gào thét tới, hắn cúi đầu nhíu mày, trùng trùng điệp điệp hướng bước về phía trước một bước, ánh mắt yên tĩnh, mà như vậy một bước, làm cho Hứa Tịch thần tình trở nên có chút khó coi, chỉ bất quá một kiếm này vẫn như cũ là đúng hẹn tới, kiếm khí lướt hướng quán chủ lồng ngực, quán chủ bỗng nhiên thấp giọng hỏi, một kiếm này nổi danh sao? Hứa Tịch cũng là khẽ giật mình, bình tĩnh đáp, xuống núi lúc mới lập nên kiếm này, ngược lại là cùng dĩ vãng kiếm chiêu đều không giống nhau, nếu gọi là, gọi hắn xuống núi là được, quán chủ ha ha cười cười, một kiếm xuống núi, ngược lại là cái tên rất hay. Hứa Tịch gật gật đầu, nhưng một kiếm này còn là chuẩn xác không sai đâm vào quán chủ lồng ngực, quán chủ cúi đầu, lặp lại lúc trước câu nói kia, nguyên lai còn là kém một điểm. Trầm Tà Sơn Đăng Thiên Lâu, nguyên bản trời quang vạn dặm trời, hiện nay bỗng nhiên cuồng phong gào thét, Đăng Thiên Lâu chung quanh cây cối bị gió thổi được tuôn rơi rung động, vô số trên núi đạo sĩ đều cảm thấy không hiểu thấu, ngọn núi này trên mặc dù không hộ sơn đại trận, thế nhưng chưa bao giờ lên qua lớn như thế gió. Trương Thủ Thanh đi vào Đăng Thiên Lâu trước, không có đi lên lầu, chỉ là ngửa đầu nhìn không biết bao nhiêu tầng trên cửa sổ, quán chủ xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, sau đó, lưu lại cái kia khối thịt thân những ngày này thỉnh thoảng sẽ ở cửa sổ lật sách, đã bị không ít đạo sĩ phát hiện, có không ít đạo sĩ đều đến chiêm ngưỡng quán chủ phong thái, thậm chí cũng không có thiếu mới lên núi đạo sĩ, lần thứ nhất xa xa trông thấy vị kia quán chủ khuôn mặt, liền cảm thấy rất là may mắn, điều này làm cho không ít trên núi lão đạo sĩ đều cảm thấy cười khổ không được. Trương Thủ Thanh dưới lầu đứng đó một lúc lâu, liền nghe Đăng Thiên Lâu bên trong truyền đến quán chủ thanh âm, tuyệt thánh vứt bỏ trí, dân lợi gấp trăm lần, tuyệt nhân nghĩa khí, dân khôi phục hiếu từ, tuyệt trùng hợp vứt bỏ lợi, đạo tặc không có, này ba người, cho rằng văn chưa đủ, nguyên do làm có chỗ thuộc, gặp vốn thế ôm một mạc ít riêng ít ham muốn. Trương Thủ Thanh ngửa đầu mà xem, chỉ thấy quán chủ trên hai tay gương cao, cùng phong liên tục, sau một lát, quán chủ theo gió đi xa, Trương Thủ Thanh đờ đẫn im lặng, không biết vì sao. Kiếm Sơn chân núi, Diệp Sơn Ca cùng Lý Phù Giao một trận chiến phân ra thắng bại, tự nhiên là luyện kiếm bất quá 2 năm, cảnh giới bất quá nên thần Lý Phù Giao bại hoàn toàn, vị này kiếm sĩ cầm kiếm tay run không ngừng, nhưng là như cũ cầm thật chặt một kiếm kia, mà Diệp Sơn Ca, từ đầu đến cuối đều là nhàn nhã dạo chơi, một chút không hoảng loạn, tại đem vị này đệ nhị cảnh tiểu kiếm sĩ đánh bại sau đó, cũng không có mở miệng giễu cợt, chỉ là bình tĩnh nói ra, có muốn biết hay không ngươi vị kia tạ sư thúc xuống núi lúc trước nói gì đó. Lý Phù Giao một lần nữa cổng lên cái kia phương hướng Liễu Y Bạch lưu lại cái hộp kiếm, không nói gì, chỉ là trong tay vẫn như cũ cầm chặt chuôi này thanh ti. Diệp Sơn Ca vui vẻ nói, Tạ Lục nói, chỉ cần ngươi Lý Phù Giao không chết tại Kiếm Sơn lên, Kiếm Sơn chân núi liền sẽ khiến ta đủ loại hoa đào. Nàng chỉ những địa phương này, cười nói, ta lúc ấy đã đáp ứng. Lý Phù Giao không để ý đến nàng, nếu không phải Thiết Thiết thực thực đánh không lại nàng, Lý Phù Giao đoán chừng gặp thực đem Diệp Sơn Ca đánh thành đầu heo. Chỉ bất quá hắn còn là đi đến miếu đổ nát phế tích trước, đi nhặt được mấy khối ngói xám cất kỹ, gian phòng này miếu đổ nát hắn mới nhìn 2 năm, liền không còn, còn có ba cái sư thúc cũng thế, liền muốn nói là lúc trước Lý Phù Giao luyện kiếm đơn thuần là vì không muốn đi đến nho giáo tu sĩ cái kia tu hành đại lộ mà nghĩ đến cách khác lối tắt mà nói, 2 năm thời gian sau đó, hắn thật sự đã có chút ít biến hóa, hắn thực là thích chính mình trong tay thanh kiếm, trước mắt ngọn núi này, Lý Phù Giao tại miếu đổ nát trong phế tích tìm ra hai cái bình rượu. Còn có Liễu Y Bạch lúc trước chính là cái kia hồ lô rượu, vặn mở đổ không ít tại trong miệng sau đó, ngồi ở tảng đá xanh lên, thần tình ảm đạm. Về phần cái kia vị quán chủ lên núi, lão tổ tông xuống núi ngăn trở, thấy thế nào đều là thấy chết không sờn. Nếu là thấy chết không sờn, đó chính là đều không có nắm chắc. Lý Phù Giao cởi xuống sau lưng cái hộp kiếm vuốt phía trên cái kia một nhóm chữ nhỏ. Liễu sư thúc chữ, kỳ thật cũng rất không tồi. Hắn cảnh giới chưa đủ, nhìn không tới nơi xa chua này che trời cự kiếm. Cũng nhìn không tới cái kia cưỡi hoàng hạt thánh nhân, vì vậy đối với Kiếm Sơn hôm nay tình cảnh, một mực không thể nói như thế nào lạc quan, nhưng mà là thiếu niên mặc kệ lại như thế nào phiền muộn, cũng không cái tác dụng gì, hiện nay hắn đối với thế cục, cũng không thể lực lượng trái phải, mà Diệp Sơn Ca rất nhanh tựu đi tới hắn trước người, cúi đầu nhìn nàng gieo xuống viên kia hoa đào, thích thú, đây nếu dựa vào ngoại nhân đến xem, liền thực cùng nhà bên cô nương không có gì khác nhau, chỉ bất quá Lý Phù Giao biết rõ, nữ tử này, một khi thu hồi tâm tình, sẽ là như thế nào đáng sợ. Diệp Sơn Ca ngẩng đầu lên, hỏi hắn một vấn đề, Lý Phù Giao, ngươi nói ngọn núi này nở đầy hoa đào thời điểm, nên là cái dạng gì nữa đây? Lý Phù Giao thì là đông cứng hồi đáp, không có một ngày như vậy đấy. Diệp Sơn Ca ồ một tiếng, hiển nhiên chính là lơ đễnh. Lý Phù Giao lặp lại, ta sẽ không để cho ngươi đem ngọn núi này đủ loại hoa đào đấy. Diệp Sơn Ca nổ biểu môi, mỏi mắt mong chờ. Lý Phù Giao nhảy xuống tảng đá xanh, đi lên phía trước, không phải đi Kiếm Sơn, nhưng là không muốn dừng lại ở Diệp Sơn Ca bên cạnh. Môn Trần Sơn trên đường núi già sát một hồi gió lớn, quán chủ thân thể theo gió tới, xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, quán chủ trở lại thân thể ở bên trong, vì vậy cái kia phó thân thể liền mở mắt ra. Quán chủ bình tĩnh nhìn trước mắt Hứa Tịch, tiếc hận nói, ngươi vốn có khả năng đi được xa hơn, chính là muốn là đồ vật nhiều lắm. Đã bắt đầu thành tựu suy bại chi tướng Hứa Tịch tóc trắng dần dần sinh, hắn bất đắc dĩ nói, có một số việc không có biện pháp đấy, hai người đều là một núi đứng đầu. Nói cho cùng vẫn có thể đủ lý giải đối phương cảm thụ đấy, chỉ bất quá so với việc coi như có được ruộng tốt vô số quán chủ mà nói, Hứa Tịch của cải liền chỉ có một tòa phá nhà xí mà thôi, hai trong tay người đồ vật, kém quá nhiều. Quán chủ thu hồi năm màu trường hà cùng sau lưng trăng sáng, không suy nghĩ nữa cưỡng ép lên núi, ngược lại là nói khẽ, hôm nay ta và ngươi chi tranh ta thắng, nhưng kỳ thật ngươi đằng sau ta đạo thống chi tranh rất nhiều năm trước liền phân ra thắng bại, hiện nay ngươi có thể ngóng trông chính là cái kia vị Riêu Kiếm Tiên dựng ở bất bại. Ta đây cũng liền không nghĩ trên núi rồi, dù sao cũng không có biện pháp, nếu là Triêu Kiếm Tiên đã chết, Kiếm Sơn hôm nay liền xóa tên, chỉ bất quá ngươi, trên núi đệ tử, ta một mực không khó vì bọn họ, đúng rồi, ngươi trên núi còn có mấy cái đệ tử, Hứa Tịch trầm mặc thật lâu, mới bình tĩnh nói, chỉ còn hai cái, quán chủ gật gật đầu, ngược lại là cùng ta sở liệu không kém nhiều, Năm đó Triêu Thanh thu cái kia một đám kiếm khí ngăn ở môn Trần Sơn trên đường liền là vì làm cho thế gian không thể dò xét ngươi kiếm sơn hiện trạng, có thể các ngươi lại như thế nào che giấu, kỳ thật ta cũng biết, qua nhiều như vậy năm, các ngươi hiện trạng sẽ không quá tốt, chỉ bất quá trên núi không ai, dưới núi ngược lại là kiếm sĩ cũng không có thiếu. Hứa Tịch trầm mặc không nói, quán chủ liền không nói thêm lời, chỉ là quay đầu đi nhìn về phía xa xa, bên kia phía chân trời, kỳ thật thanh thế không lớn, thánh nhân ở giữa thi đấu, xa xa so với tu sĩ khác đến nhanh chóng. Quán chủ mở miệng nói ra, hoàng hạt trên vị kia là Đỗ Thánh, là mấy vị thánh trong đám người, đối với các ngươi kiếm sĩ đây nhất mạch trong sau cùng căm hận một vị, kỳ thật nếu là hôm nay chết ở Triêu Kiếm Tiên dưới thân kiếm, đối với các ngươi đến nói, là chuyện tốt. Hứa Tịch cười khẩy nói, đều là đạo môn người trong, thấy thế nào đứng lên ngươi nghĩ như vậy hắn chết. Quán chủ không e dè, bình tĩnh nói ra, này tòa trong đại điện bài vị liền như vậy mấy cái, hương khói liền nhiều như vậy, ta nếu muốn đi lên chia lên một chén canh, cũng không phải thấy mấy vị kia nguyện ý, hắn đã chết, vừa vặn không xuất một vị trí, trên thực tế bất kể là chống lại trước mặt mà nói, còn là với ta mà nói, đều là một chuyện tình, đạo giáo cần 6 vị thánh nhân mới có thể tại tam giáo chi tranh trong thủy chung bảo trì ưu thế, mà muốn là chết cái lão đấy, đã đến cái mới đấy, hương khói khẳng định vừa bắt đầu mấy trăm năm thì không bằng mấy vị khác cường thịnh đấy, bọn hắn vui cười gặp kia thành. Hứa Tịch nghi hoặc hỏi, ngươi thật sự chỉ kém cuối cùng nửa bước rồi hả? Quán chủ lắc đầu, nói không rõ ràng. Hứa Tịch thở dài, cảnh giới kia thật sự là khó. Giờ khắc này, hai người kia thủy chung nhìn không ra là đã từng dương cung bạc kiếm đối lập hai người. Quán chủ tỉ mỉ nhìn xa xa, bỗng nhiên mỉm cười nói, trận này khung lôi sấm to mưa nhỏ, không có đánh được lên, đoán chừng là vị kia Đỗ Thánh có chút kiên kỵ, có thể tại yêu thổ hai vị đại yêu liên thủ giáp công dưới đều có thể đi ra Triêu Kiếm Tiên, sợ một thân tu vi đều chôn vùi ở chỗ này, nói cho cùng, còn là Triêu Kiếm Tiên thắng, chỉ bất quá Triêu Kiếm Tiên mới đánh qua như vậy cuộc chiến này, Đỗ Thánh cũng không dám xuất thủ, ngược lại là lá gan thực hơi nhỏ. Hứa Tịch không nói gì mà đứng, quán chủ vẫy vẫy tay, quay người xuống núi, một câu cũng không có lưu lại, tiêu sái đến cực điểm. Hôm nay đánh một trận xong, quán chủ tự hồ có chỗ được, mà Hứa Tịch thì là đã thương căn bản, trên thực tế đã không mấy năm thời gian rồi, nhưng mà là một trận chiến này vốn liền tránh bất quá, Hứa Tịch chưa tính là cảm thấy nhiều thất lạc, quán chủ ngược lại là có chút vui vẻ. Ở phía xa không trung, hoàng hạt trên lưng đạo giáo thánh nhân Đỗ Cung sắc mặt khó coi, hắn và Triêu Thanh Thu chỉ là thăm dò tính thay đổi một chiêu, hắn liền thu tay lại, kỳ thật cái đó và yếu thế không khác, kiếm tiên sát lực, hắn không muốn nếm thử, mà Triêu Thanh Thu quay người sau đó, lại lần nữa không thấy thân ảnh, về phần cái kia chui cự kiếm lập tức tiêu tán.